Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661. Đến đi vội vàng. Trước đoàn xe đi, vượt qua ô Hà cầu lớn, hướng Hà Á thành phố đại học thành phương hướng mà đi. Thiên Cơ lâu công bố cái kia một tin tức xác định chưa? Xe bên trên, Thái Dương Vương Hách Lý Tư một bên liếc nhìn một phần Bách Lý Thanh Phong tư liệu một bên hỏi đến. Hy Á người chằm chằm Hạ Á chằm chằm rất chặt. Chúng ta người tải không bại lộ tình huống dưới tìm hiểu không đến nhiều ít tin tức. Mà Bách Lý Thanh Phong người này lại rất ít ra ngoài. Tự vài ngày trước Thiên Cơ lâu tin tức truyền tới sau phảng phất biến mất. Chúng ta đối với tư liệu của hắn thu thập cũng tập trung ở các thế lực lưu truyền tới tình báo. Bát giải thích nói, cuối cùng, hắn bổ sung một tiếng. Cứ việc Thiên Cơ lâu ban bố quy tắc này tin tức để người khó có thể tin. Nhưng ta cảm thấy bọn hắn tích lũy mấy chục năm tín dự. Không có khả năng bởi vì là một cái Bách Lý Thanh Phong mà phá hoại. Ta cũng tin tưởng Thiên Cơ lâu tín dự. Đây cũng là vì sao nguyên bản ta cũng dự định đi bộ đến đây. Cuối cùng vì gia tốc lại đổi ngồi tàu thủy. Hách Lý Tư nhàn nhạt nói. Võ giả, cho dù là đứng ở trên đỉnh thế giới trí cường giả, đối với mượn nhờ bên ngoài phương tiện giao thông xuất hành đều lộ ra có chút thận trọng. Dù sao phương tiện giao thông hạn chế tính quá lớn, cỗ xe chỉ có thể dựa theo quy định con đường tiến lên. Máy bay càng là giống như bia ngắm treo móc ở chân trời. Mà tàu thủy gặp đả kích lúc đồng dạng cực kỳ bị động. Tại tự thân hoàn toàn bại lộ tình huống dưới. Một khi thế lực đối địch xuất động mấy cái phi hành đại đội đối với hắn tiến hành bão hòa thức oanh. Tạc, trí cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Giống đen vương nạp bá cách. Cơ hồ không sử dụng bất luận cái gì điện tử sản phẩm. Không cho đối thủ có bất kỳ có thể thông qua điện tử sản phẩm. Vệ tinh đem định vị chỗ trống. Cả người còn giống như u linh hành tàu ở mênh mông núi rừng bên trong. Dù là từ Tây Viêm Châu đuổi đến Đông Thần Châu, hắn cũng lựa chọn đi bộ đến đây. Về phần hai đại châu biên giới tuyến lục sông, chật hẹp địa phương chỉ có 500 mét, lấy trí cường người lực lượng bạo phát xuống hoàn toàn có thể lướt sóng mà đi. Vượt qua cái này 500 mét khoảng cách, 22 tuổi, trí cường nhị giai, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải đơn thuần thiên phú chỗ có thể giải thích được. Ta bách không kịp đãi muốn gặp được hắn. Hiểu rõ hắn trên người ẩn tàng bí mật. Hách Lý Tư ngẩng đầu. Nhìn qua Hạ Á Đại học thành phương hướng. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Ta xem qua không ít tư liệu. Cái này Bách Lý Thanh Phong xuất đạo mấy năm. Làm việc ngoan lệ hung tàn. Giết người diệt cửa giống như ăn cơm uống nước. Sợ là không thế nào tốt liên hệ. Bát nói. A, Hách Lý Tư nghe được bát hình dung từ. Nhịn không được bật cười. Đương kim trên đời có thể tu thành trí cường giả. Cái nào trên tay không dính đầy máu tươi. Cái nào không phải tự từng trồng bạch cốt. Núi thây biển máu ở trong chỗ hết tài năng. Ta vì ngưng tụ ra vô địch chi thế. Từng một người xung kích địa cực châu hơn vạn thổ dân đại quân. Mà tại xung kích trí cường giả lúc càng là lấy giết làm rõ ý chí. Lấy giết chứng đạo, Bách Lý Thanh Phong sở tác sở vi đáng là gì? Hắn không tốt liên hệ. Nhưng ta tin tưởng, làm hắn kiến thức đến chính mình cùng thế giới thứ bảy người chênh lệch về sau. Sẽ chờ đợi hảo hảo cùng ta nói một chút. Hắn đến tột cùng là như thế nào đạt được tam hợp thuật? Lại như thế nào có thể tại cái tuổi này có bực này thành tựu? Lấy bệ hạ thực lực, tự là đối phó được Bách Lý Thanh Phong. Bất quá căn cứ ta được đến tin tức, trừ một cái Bách Lý Thanh Phong bên ngoài, còn có một cái Triệu Tứ. Cái kia Triệu Tứ Hào Kiếm Thánh, được xưng là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả. Tại trước đây không lâu càng là xác nhận đã đột phá đến giai đoạn thứ ba. là lịch sử loài người bên trên người thứ 23 bước vào trí cường giả tam giai cao thủ. Triệu Tứ, người này ta nghe nói qua, mấy năm trước từng vang danh thiên hạ, đánh bại mấy vị Tây Viêm Châu trí cường giả. Hắn cùng Bách Lý Thanh Phong quấy đến cùng một chỗ. Hách Lý Tư nhướng mày, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Cực Quang Đế chủ áo đang dẫn địa quật người xâm lấn Đông Thần Châu, một chuyện khiến Triệu Kiếm Thánh tức giận, liên hợp mấy vị trí cường giả vây công Cực Quang Đế chủ áo đang tại Thiên Khuyết Sơn. Kết quả lưỡng bại câu thương, Triệu Kiếm Thánh tại sắp chết tại Cực Quang Đế chủ thuộc hạ trên tay lúc bị Bách Lý Thanh Phong cứu. Cái kia về sau hắn liền một mực đãi tại Hạ Á dưỡng thương. Thiên Khuyết Sơn sự kiện kia có ý nghĩa à? Đế quốc viện nghiên cứu số liệu cho thấy, thế giới thứ hai tồn tại một loại đặc thù năng lượng thừa số. Loại này năng lượng thừa số là chèo chống truyền kỳ sinh mạng thiết yếu nhân tố. Không có cái loại năng lượng này thừa số, chúng ta thế giới này căn bản sinh ra không được truyền kỳ. Nghĩ đột phá, chỉ có tiến về thế giới thứ hai lâu dài sinh tồn. Có thể cho dù dùng loại phương thức này đột phá truyền kỳ, lại trở về thế giới của chúng ta cũng đem như là cá biển bơi vào nước ngọt trong hồ. Dần dần liền lực lượng khô kiệt, thậm chí cảnh giới hạ xuống. Hách Lý Tư lắc đầu, chính là bởi vì cái này một nhân tố. Các quốc gia viện nghiên cứu đại lực nghiên cứu không gian chi môn kỹ thuật, dần dần mở ra không gian chi môn dẫn tới thế giới kia năng lượng chảy ngược, cải biến chúng ta thế giới này sinh tồn hoàn cảnh. Giống ta nước, Cương Thiết Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, thậm chí cả Kính Núi, Thiên Đường Cửa, duy nhất dạy dỗ gần 3 năm đều lên ngựa không gian chi môn hạng mục. Trong đó năng lực động viên mạnh nhất Cương Thiết Đế Quốc nửa năm trước đã hoàn thành không gian chi môn kiến thiết, chúng ta Quang Huy Đế Quốc không gian chi môn cũng sẽ trong 3 tháng xây thành. Chúng ta cùng thế giới thứ hai toàn diện nối tiếp chính là chiều hướng phát triển. Bát nghe được, trong lòng hơi động, khó trách lần này Đông Thần Châu nguy cơ, tứ đại trung lập tổ chức, khác mấy đại siêu cấp đế quốc đều chỉ là điều động một chi đặc chiến tiểu đội đến đây quan sát mà. Không có xuất quân đến đây. Một phương diện, thiên trụ nguyên địa quật nhân số lượng có hạn, Đông Thần Châu nội bộ có thể đối phó. Một phương diện khác, chỉ sợ cũng có mượn cơ hội quan sát ý tứ. Nhân loại trước mắt đã tại thế giới thứ hai đứng vững gót chân, không cam tâm chỉ dựa vào không gian thông đạo lần lượt mở ra lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng thế giới thứ hai chuyển vận nhân tài. Đây là muốn toàn diện mở ra tu hành thời đại a. Đều đã là trí cường giả, cách cục thế mà còn giới hạn tại Đông Thần Châu một mẫu ba phần đất. Đừng nói phong nhãn lượng giới tương lai ầm ầm sóng dậy đại thời đại, liền phong nhãn toàn thế giới lòng giả đều không có. Cái này Triệu Tứ, tương lai thành tựu cũng cứ như vậy. Hách Lý Tư nói, trong thần sắc mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng. Không giống xuất thân quyết định không giống vận mệnh. Chúng ta Quang Huy Đế Quốc thống trị thế giới mấy trăm năm, tự nhiên có thể bồi dưỡng được Thái Dương Vương bệ hạ ngài bực này vĩ đại tồn tại. Mà Triệu Tứ chỉ là vận khí tốt may mắn được đỉnh tiêm truyền thừa mà thôi. Bát vội vàng tràn đầy lấy lòng nói. Hách Lý Tư cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Triệu Tứ trung quy là một cái chí cường tam giai tồn tại. Hắn có lẽ sẽ chiến thuật bên trên xem thường địch nhân, nhưng chiến lược bên trên nhưng xưa nay không khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Ngay tại chiếc xe chạy qua ô Hà cầu lớn cách Hạ Á thành phố càng ngày càng gần lúc, Hách Lý Tư phảng phất cảm giác được cái gì, mang trên mặt một tia kinh nghi bất định. Cái kia là bên nào? Bên kia, đó chính là Thanh Nguyên Sơn, mục đích của chúng ta. Cỗ xe lại tiến lên 5 cây số liền đến Thanh Nguyên Sơn. Hách Lý Tư nhìn về phía trước cái kia phiến xanh tươi tốt dãy núi, sắc mặt hơi đổi một chút, theo cỗ xe tiến lên cách Thanh Nguyên Sơn phương hướng càng ngày càng gần. Tinh thần hắn bên trong nguyên bản còn có chút mơ hồ, một cỗ uy áp dần dần rõ ràng, trong lúc nhất thời, ngọn núi kia loan phảng phất không còn là một tòa đơn thuần núi lớn, ngược lại hóa thân thành một đầu khủng bố cự thú, tản ra càng phát ra cường hoành uy áp. Hắn cách càng gần, uy thế như vậy liền càng mạnh, uy thế như vậy giống như một đầu thái cổ hung thú. Theo hô hấp của hắn, nhịp tim không ngừng chập trùng, trên dưới, về sau, thậm chí có thể dẫn động trong cơ thể hắn khí huyết lưu truyền, khiến cho khí tức của hắn không tự chủ được đi theo tôn kia cự thú hô hấp phập phồng mà lúc nhanh, lúc chậm. Cái này, đây là, Hách Lý Tư nhịn không được mở to hai mắt, mà theo hắn ẩn ẩn khống chế không nổi chính mình khí huyết. Tôn kia chiếm cứ tại Thanh Nguyên Sơn một vùng, phảng phất thái cổ hung thú quái vật khổng lồ cũng là giống như đã nhận ra hắn tồn tại. Ánh mắt lập tức vượt qua hư không, rơi xuống Hách Lý Tư trên người. Trong chốc lát, Hách Lý Tư trên người khí tức tăng vọt. Hắn cơ hồ khống chế không nổi mình lực lượng kích phát chân khí. Tinh khí thần ba đồng thời lưu chuyển, hóa thành một cỗ hừng hực huy hoàng, giống như đại nhật đương không khí tức, đi cùng Thanh Nguyên Sơn cái kia cỗ kinh khủng uy áp đối chọi tương đối. Có thể cho dù hắn bạo phát ra khí tức, tại tôn kia kinh khủng thái cổ hung thú trước mặt, hắn vẫn giống như một đạo yếu ớt ánh nến, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị lực lượng của đối phương dập tắt. Lui, mau lui lại. Hách Lý Tư cảm thụ được đối phương dừng lại tại trên người mình ánh mắt, nhịn không được kinh thanh kêu to. Bát cứ việc không rõ ràng cho lắm, vừa vặn bên trên vẫn có loại dùng mình cảm giác. Trong lúc nhất thời vội vàng đối với lái xe quát nói. Quay đầu, nhanh quay đầu. Lập tức, cách Thanh Nguyên Sơn đã chỉ còn lại 2 cây số, xe con đột nhiên nhất chuyển. Nhanh nhanh nhanh. Hách Lý Tư không ngừng thúc giục, trực giác cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Cỗ xe lấy nhanh hơn lúc đến bên trên mấy lần tốc độ bão táp. Không để ý chút nào chạy tính ổn định, vẻn vẹn mấy phút đã vượt qua ô hà cầu lớn. Thẳng đến lên ô hà cầu lớn, Hách Lý Tư mới phát giác được cái kia cỗ nhìn chăm chú đến hắn trên người ánh mắt dần dần rời. Trong lúc nhất thời hắn toàn thân trên dưới tựa như bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Liền liền sắc mặt của hắn đều lộ ra trở nên trắng bệch. Truyền kỳ sinh mạng, Hách Lý Tư trong lòng một trận phát run. Bệ hạ, chúng ta tiếp xuống. Bát mặc dù không biết Hách Lý Tư vì sao đột nhiên hạ lệnh quay đầu rời đi, nhưng cũng không có hỏi thăm. Hách Lý Tư không để ý đến, mà là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Truyền kỳ sinh mạng, Hạ Á thành phố làm sao lại có truyền kỳ cấp tồn tại? Bên này lại không có không gian chi môn, làm sao trèo chống được truyền kỳ sinh mạng sinh tồn? Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mồ hôi lạnh trên trán thoáng giảm thiếu một chút. Hắn về sau cái kia nói, ánh mắt tuyệt không đối với ta hình thành tính thực chất huy áp. Cùng chân chính truyền kỳ không hợp, hẳn là nửa bước truyền kỳ. Nghĩ đến nơi này, hắn cái kia không ngừng gia tốc nhịp tim cũng là dần dần chậm dần. Có chút ngưng kết huyết dịch cũng là lần nữa khôi phục vận chuyển. Mà trên người nhiệt độ cũng bắt đầu kéo lên. Cha, cha cho ta rõ ràng. Hách Lý Tư không chút do dự hạ lệnh nói. Bách Lý Thanh Phong, không chỉ Bách Lý Thanh Phong, còn có Triệu Tứ. Hách Lý Tư lẫm âm thanh nói, ta muốn hai người bọn họ tất cả tư liệu, ta sẽ để cho Đông Thần Châu tất cả ám tử phối hợp ngươi làm việc. Minh bạch. Mặt khác, hết thảy lấy chú ý cẩn thận là hơn, tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn. Hách Lý Tư tràn đầy kiêng kỵ, cẩn thận nói, dạng này lời nói hiệu suất chỉ sợ sẽ có chút chậm. Ta có đầy đủ kiên nhẫn. Phải, Bát cung kính đồng ý. Hách Lý Tư thật dài thở ra một hơi, nhìn xem tòa kia dần dần đi xa, phảng phất thái cổ hung thú Thanh Nguyên Sơn. Hách Lý Tư trong mắt kiêng kỵ đồng thời cũng là bắn ra dọa người tinh quang. Có bí mật, tuyệt đối có đại bí mật. Nếu như hắn có thể đem bí mật này khai quật ra chiếm làm của riêng, tương lai truyền kỳ có hy vọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.